Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691. Dị năng cô gái. 11. Ba càng, người có tiền. Diệp Thiều Hoa bà ngoại liếc mắt một cái Diệp Thiều Hoa trên người giáo phục. Đôi mạo hiểm tinh quang. Người có thể có cái gì tiền. Sợ không phải bị bọn buôn người cấp quải đi ra ngoài choáng váng. Người quen cũ ra. Nếu Thiều Hoa nói nàng có tiền vậy rất tốt, về sau tìm các ngươi kia bảo bối cháu gái là được. Diệp Thiều Hoa bà ngoại đứng dậy lôi kéo Diệp Mẫu liền vong bên ngoài đi, ta hôm nay cũng chính là đến nói cho các ngươi, về sau đừng nữa quấy rầy nữ nhi của ta sinh hoạt. Diệp Thiều Hoa bà ngoại lôi kéo Diệp Mẫu hai người liền hướng ra phía ngoài đi. Ra ra bà nội, uống điểm canh. Diệp Thiều Hoa đem hai chén canh đưa cho hai vị lão nhân. Hiện tại Diệp gia tiền không nhiều lắm. Diệp nãi nãi mua kê cùng xương cốt trở về đôn canh đều cấp Diệp Thiều Hoa, còn có hôn mê con Huy đi. Xuống, nhìn đến Diệp Thiều Hoa đoan canh cấp chính mình. Hai vị lão nhân nói cái gì cũng không uống. Chính là cuối cùng bị Diệp Thiều Hoa khuyên uống xong đi. Ra ra bà nội, các người yên tâm. Ba quá không được vài ngày sẽ tỉnh, nghĩ đến cháu gái là đang an ủi chính mình. Hai vị lão nhân nở nụ cười. Ta cảm giác thân thể giống như trở nên hữu lực khí, uống xong rồi canh sau. Diệp nãi nãi đứng lên đi rồi vài bước. Có chút nghi hoặc, Diệp gia gia cũng đứng lên. Ta giống như cũng là, đem tìm được thảo dược ngao thành một chén canh. Làm cho Diệp nãi nãi cấp Diệp phụ uy đi xuống. Sau đó cầm hé ra hôm nay tô gia cấp của nàng tạp khứ thủ 1000 khối. Không dám thủ hơn, sợ hai vị lão nhân bị dọa ra bị bệnh. Đã nói là chính mình thợ khéo trình kiếm tiền. Nghe được Diệp Thiều Hoa nói như vậy, hai cái lão nhân cũng không có hoài nghi. Còn thở dài một tiếng nói Diệp Thiều Hoa giống nàng ba ba. Nàng ba ba trước kia cũng là một cái công trình sư. Còn chính mình mở một cái nhà máy. Sao sao, Diệp Thiều Hoa, ngươi có biết hay không? Vừa mới trường học bên ngoài có một chiếc quân tay lái nhất ban cái kia Lâm Di tiếp đi rồi, Diệp Thiều Hoa ngồi cùng bàn đối với Diệp Thiều Hoa thấp giọng nói. Trong thanh âm đủ có hâm mộ, nga, Diệp Thiều Hoa tùy tay cầm trong tay tiếng Anh bánh cuốn viết xong. Của nàng tốc độ rất nhanh, cơ hồ nhìn thoáng qua liền viết thượng đáp án. Nàng hẳn là dị năng nhân, ngồi cùng bàn cũng không ngại Diệp Thiều Hoa lãnh đạm. Nàng kích động cùng Diệp Thiều Hoa chia sẻ bát quái. Dị năng nhân, Diệp Thiều Hoa thủ thế này mới dừng một chút, nhìn về phía ngồi cùng bàn. Ngồi cùng bàn gặp trường học Tân Tấn Băng Sơn Hoa Hậu giảng đường lần đầu tiên hiếu kỳ bát quái tâm. Lập mã ngồi ngay ngắn, ai nha chuyện này tuy rằng mặt trên vẫn giấu giếm, nhưng đã muốn man không được. Ngày hôm qua còn có võng hữu chụp đến một cái nhận được theo 20 bát tầng lầu nhảy xuống nhân. Người nói người bình thường làm sao có nhận được trời cao phao vật còn có thể dường như không có. Việc gì bước đi, dị năng nhân tại kia chút diễn đàn còn có vi bác thượng sớm cũng đã không phải bí mật. Nghe nói chúng ta thế giới này còn có Sơn Hải Kinh Lý yêu quái tồn tại. Này dị năng nhân chính là có thể cùng này yêu quái câu thông. Ta có thân thích chính là làm phương diện này công tác. Kia Lâm Di chính là cực vì cường đại dị năng nhân chung một loại. Nàng không biết chiếm được cái gì truyền thừa, có thể cùng vạn vật câu thông. Đó là ngàn năm khó gặp thánh linh, vô cùng kỳ diệu, ngay cả yêu quái đều phải sợ nàng. Người nói mặt trên sẽ có nhiều coi trọng nàng. Thánh linh, làm sao là cái gì thánh linh? Bất quá hai cái thế giới trùng hợp sinh ra hiệu quả. Diệp Thiều Hoa đổ còn không có nghe nói qua này danh từ. Bất quá này yêu tinh coi trọng Lâm Di, hẳn là nhìn chúng nàng có thể băng mời tìm được thiên tài địa bảo. Còn có thể giúp bọn hắn củng cố thăng cấp, về phần bình thường thượng tầng coi trọng như vậy Lâm Di. Diệp Thiều Hoa đoán rằng hẳn là tưởng tiếp theo Lâm Di cân bằng hai cái thế giới. Lâm Di một năm trước vẫn là một người bình thường. Ở trong núi một năm hẳn là chiếm được dị thứ nguyên nhân truyền thừa. Cùng tu chân giới ngự thú một đạo không sai biệt lắm. Bất quá tu chân giới ngự thú một đạo yếu so với Lâm Di cùng vạn vật câu thông năng lực cường nhiều. Lắm mà ni bất quá này đó đối với Diệp Thiều Hoa mà nói cũng không có gì ảnh hưởng. Nàng trong lòng chứa hoàn thành nhiệm vụ đại sự. Chỉ cần Lâm Di không có việc gì nhi đừng trêu chọc. Nàng cũng mặc kệ hội cái gì dị năng nhân dị thứ nguyên giới. Ta hôm nay như thế nào như vậy vây? Ngồi cùng bàn đánh ngáp một cái. Sau đó hướng Diệp Thiều Hoa xua tay. Ta trước ngủ một giấc. Người giúp ta nhìn lão ban, Diệp Thiều Hoa hướng nàng so với một cái ok thủ thế. Ngồi cùng bàn cử thông minh, cũng không biết vì cái gì sẽ ở nhị ban. Tô Vân Xuyên thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Cho nên cũng vẫn không có đi ra. Bất quá Tô gia có một đống sự tình chờ hắn đi làm. Hắn tạm thời chưa có tới tìm Diệp Thiều Hoa. Bất quá hai người đánh qua vài cái điện thoại. Hắn hiện tại đối chính mình vừa cảm giác tỉnh lại bỗng nhiên thay đổi một chỗ không còn có sợ hãi. Trong lòng cũng biết chuyện này hẳn là cùng Diệp Thiều Hoa có liên quan. Ăn cơm, tự học khóa tiếng chuông nhất vang, ngồi cùng bàn liền phi thường đúng giờ đứng lên, lôi kéo Diệp Thiều Hoa đang chạy đi canteen. Đi canteen đánh xong cơm thời điểm, Diệp Thiều Hoa phát hiện phía trước cách đó không xa. Có rất nhiều nhất ban đồng học tụ tập cùng một chỗ. Tiểu Huyền Quy, ngồi cùng bàn nhìn đến như vậy. Trước mắt sáng ngời, sau đó hướng bên kia chạy tới. Diệp Thiều Hoa, ta xem Lâm Di sủng vật Tiểu Huyền Quy. Diệp Thiều Hoa ăn một ngụm cơm, mới hướng bên kia xem qua đi. Đúng là ngày ấy ở Tô gia đả thương Huyền Quy. Lúc này không chỉ có bị phóng xuất, nàng tùy tay đánh trên người nó phủ ấn cũng không thấy. Công lực tựa hồ còn sở trường. Diệp Thiều Hoa thản nhiên thu hồi ánh mắt, rốt cục hiểu được ngồi cùng bàn gần nhất khác thường. Không chỉ là cùng bàn, nhất ban những người đó gần nhất khí sắc đều không tốt lắm mà bị mọi người vây lên Huyền Quy. Ở hấp thụ bính nó nhân sinh khí khi, ánh mắt cũng hướng Diệp Thiều Hoa xem qua đi. Đậu xanh đại trong ánh mắt trồi lên một tia lãnh ý. Diệp Thiều Hoa ăn xong, không có trực tiếp hồi lớp, mà là chờ ở canteen biên rừng rậm chỗ, vốn đang xanh tươi tốt rừng rậm, chẳng được bao lâu liền biến thành dị thứ nguyên không gian. Không đợi một phút đồng hồ, so với vừa mới lớn tập bội Huyền Quy xuất hiện ở nàng trước mặt. Diệp Thiều Hoa, nó hiện tại đã muốn có thể miệng phun nhân ngôn, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa, cái đuôi còn không có tảo khởi. Đã bị Diệp Thiều Hoa một trường tảo đến thượng, Huyền Quy không nghĩ tới đã biết sao không chịu nổi nhất kích. Lại biến thành phía trước bàn tay đại bộ dáng, quy xác thượng dần dần hiện lên một tia vết máu. Như vậy tử thoạt nhìn thập phần nghèo túng, ở canteen lý, đuổi theo Diệp Thiều Hoa đi ra Lục Diễn Văn đêm này một màn xem ở trong mắt. Hắn kinh ngạc chính mình thanh mai trúc mã thế nhưng cũng có thể tiến dị thứ nguyên không gian. Nhưng lúc này đối Huyền Quy lo lắng ở kinh ngạc phía trên. Diệp Thiều Hoa, ngươi ở làm gì? Ngoặc kép, hết chương.